Y đạo quan đồ, chương 383, thử cung cấp nước, góc truyện audio.com. Một câu Trương lão đệ của Trần Gia Niên trong nháy mắt đã kéo khoảng cách của ông và Trương Dương gần lại một chút. Trương Dương nói: "Thị trưởng Trần, ông lớn tuổi hơn tôi, kinh nghiệm quản lý phong phú hơn tôi, là lãnh đạo cấp trên của tôi, sau này mong ông chiếu cố nhiều hơn." Trần Gia Niên chủ động rót trà ra: "Tiểu lão đệ, chúng ta không chỉ là đồng sự với nhau, mà còn trở thành bạn tốt không giấu gì nhau, đồng tâm hiệp lực xây dựng lại Phong Trạch." Trương Dương thì rót bia ra ly. Phó thị trưởng Kim Lỗi đã trở về, theo sau ông còn có cục trưởng công an Triệu Quốc Đống. Chuyện hôm nay Triệu Quốc Đống cũng không thể nhàn rỗi, sau khi tiến vào ông liền chào hỏi Trần Gia Niên và Trương Dương một cái. Vẻ mặt Kim Lỗi đầy mệt mỏi, ông đi ra ngoài thị sát tình hình nước dùng của dân chúng. Trương Dương gọi nhiều xe cứu hỏa từ Giang Thành đến đây, Kim Lỗi cũng không thể ngồi chơi được, chủ động đi xuống thị sát tình hình nước uống, đi từ buổi chiều đến giờ mới về, quả thật đúng là mệt mỏi. Trần Gia Niên nói: "Lão Kim, ngồi xuống chút đi." Kim Lỗi khoát tay: "Tôi đi tắm trước, mọi người trò chuyện đi." Nói xong liền xông thẳng vào toilet. Trương Dương nhiệt tình mời Triệu Quốc Đống ngồi xuống. Trên mặt Trần Gia Niên đã mất đi nụ cười, ông nói với Triệu Quốc Đống: "Nguyên nhân sự cố đã điều tra xong chưa?" Triệu Quốc Đống gật đầu: "Đã tìm được gã tài xế gây tai nạn, hắn ta lái xe tải quá tấn đi vào trong khu vực cấm, làm lún mặt đường. Mà đường ống nước bên dưới bởi vì bị mặt đường đè xuống cho nên mới bị vỡ, tôi thấy chuyện lần này có liên quan rất lớn đến chất lượng công trình." Những lời này của Triệu Quốc Đống tràn đầy ý trốn tránh trách nhiệm, nếu như chuyện này tất cả đều quy cho bên giao thông, thì như vậy bản thân ông là cục trưởng cục công an cũng phải chịu trách nhiệm. Một câu chất lượng công trình, đã liên quan đến thi công đường ống nước, thi công mặt đường, và quy hoạch thành thị cùng các vấn đề khác, như thế người chia sẻ trách nhiệm cũng sẽ nhiều ra, và trách nhiệm mà ông ta phải gánh được nhiên cũng ít đi nhiều. Trần Gia Niên và Trương Dương đều ý thức được mục đích lời nói của Triệu Quốc Đống, Trương Dương không nói gì, Trần Gia Niên thì bảo: "Rốt cục là vì nguyên nhân gì, về sau hãy tính, việc cấp bách bây giờ là tìm được điểm vỡ, nhanh chóng sửa chữa đường ống nước lại, khôi phục cung cấp nước bình thường cho dân chúng khu Đờ Sáu." Ông dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Bí thư Trầm đã ra lệnh cho chúng ta, nếu trước trưa ngày mai mà không thể khôi phục lại trật tự bình thường, thì sẽ trực tiếp truy cứu trách nhiệm chúng ta." Triệu Quốc Đống nói: "Tôi sẽ cố gắng điều phối cảnh sát cho xe cứu hỏa đến phân phối nước uống." Trần Gia Niên đang muốn nói gì, thì thư ký phó trưởng Trinh kích động chạy từ bên ngoài vào, mừng rỡ không gì sánh được: thị trưởng Trần, đã tìm được điểm vỡ rồi." Mọi người lập tức đứng lên, tìm được điểm vỡ tức là tìm được mấu chốt của sự việc. Trần Gia Niên tràn ngập hưng phấn nói: "Tốt, chúng ta đến hiện trường nhìn." Còn chưa đi đến hiện trường, mà đã nghe thấy hoan hô của công nhân, mấy người phụ trách sửa chữa đường ống nước nhìn thấy lãnh đạo đến, liền cuống quýt nghênh đón, tươi cười đầy mặt nói: "Thị trưởng Trần, thị trưởng Trương, chúng tôi đã tìm thấy được điểm vỡ, bây giờ đang rút nước, dự tính sau nửa giờ nữa là có." Góc truyện audio.com, thể rút nước hoàn toàn, sau đó tiến hành công tác sửa chữa đường ống. Trần Gia Niên cười gật đầu: "Tốt, tốt, mau chóng sửa chữa đi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tôi cho mỗi người một phần công." Trương Dương cũng không hiểu biết nhiều về chuyện công trình, hắn hỏi người phụ trách sửa chữa: "Đường ống nước đang tốt đẹp tại sao lại đột nhiên vỡ vậy?" Người phụ trách sửa chữa nói: "Căn cứ nguyên nhân chúng tôi nắm giữ từ tình huống hiện giờ thì, đường ống nước cũ đã biến chất, đường ống nước bị vỡ này đã có hơn 20 năm tuổi rồi. Thứ hai, khi sự phát triển và nhân khẩu của Phong Trạch tăng lên kịch liệt thì nhu cầu dùng nước cũng tăng lên, đường ống nước phải chịu áp lực vận hành nhiều cho nên cái gánh nặng này càng làm nó hao tổn. Thứ ba, tình huống giao thông trên đường Phú Quốc cũng không lý tưởng, năm ngoái đã bắt đầu cấm xe tải đi vào đoạn đường này, nhưng vẫn có xe tải không ngừng đi qua, đường ống nước bị áp lực xe qua lại nghiền ép hơn nữa." Người này do dự một chút nói: "Đường ống nước này không có bản vẽ quy hoạch cụ thể cho nên đã mang lại khó khăn trắc trở rất lớn cho công tác sửa chữa của chúng tôi." Triệu Quốc Đống nghe đến vậy đã không chịu nổi nữa, ông lạnh lùng nói: "Theo như lời các người nói thì nhà máy nước của các người không có trách nhiệm. Nếu biết đường ống nước biến chất vì sao lại tiến hành thay đổi trễ như vậy? Vì sao không tiến hành bảo trì? Xảy ra chuyện liền trốn tránh trách nhiệm, đây là cái thái độ công tác gì thế?" Người phụ trách sửa chữa nói: "Tôi chỉ nói sự thật." Triệu Quốc Đống nói: "Sự thật gì? Sự thật là trốn tránh trách nhiệm." Trương Dương cười nói: được rồi, dây dưa những việc nhỏ này không có ý nghĩa gì, mau chóng sửa chữa đường ống nước để cho việc cung cấp nước uống cho dân chúng được khôi phục lại bình thường." Trần Gia Niên cũng gật đầu đồng ý, nói: "Theo dự tính của các người, sửa chữa điểm vỡ đại khái là cần bao nhiêu thời gian?" "Công tác rút nước đã bắt đầu, đại khái là cần khoảng 4 tiếng. Trần Gia Niên nhìn đồng hồ một chút, bây giờ đã là 9:30, nói cách khác nhanh nhất cũng là đến gần sáng, ông kêu Phó Trường Trinh tìm một cái loa đến, khuyến khích ngay tại hiện trường. Chào mọi người, tôi là Trần Gia Niên, ngày hôm nay đường ống nước của nhà máy nước khu Đông bị vỡ, làm cho 150.000 dân cư khu Đông đối mặt với khốn cảnh không có nước dùng, trong chúng ta, khẳng định có không ít người nhà ở khu Đông, có không ít cha mẹ, anh chị em có nhà ở khu Đông, chúng ta sửa chữa đường ống nước chậm một phút thì bọn họ sẽ không có nước dùng thêm một phút, công việc lần này của chúng ta không chỉ vì phong trách mà là vì chính chúng ta, vì người nhà của chúng ta, để cho bọn họ sớm có nước dùng bình thường, chúng ta cần phải tăng ca thêm giờ hoàn thành nhiệm vụ này. Mọi người có lòng tin không? Có, công nhân ở đây chăm miệng một lời. Trần Gia Niên nói, tôi và thị trưởng Trương, thị trưởng Kim cùng nhau, chúng tôi sẽ thủ vững tuyến đầu của công tác sửa chữa này, nếu đường ống nước không sửa xong, chúng tôi cũng tuyệt đối không rời đi, mọi người tăng ca thêm giờ, chúng tôi không ngủ cùng mọi người, chúng ta cùng hội cùng thuyền, đồng tâm hiệp lực mau chóng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tỉnh giao cho chúng ta, có được không? Được, sự khuyến khích của Trần Gia Niên đã có tác dụng tương đương rồi, sự nhiệt tình của gocchuyenaudio.com, mọi người rõ ràng tăng lên rất nhiều. Công nhân mở đèn đêm lên, ba vị phó thị trưởng Trần Gia Niên, Trương Dương và Kim Lỗi cũng không nhàn rỗi, đi qua lại xung quanh, giới truyền thông vẫn còn đang có mặt rất thích hợp để chụp vài tấm ảnh, dù sao đây cũng là chiến tích của bọn họ. Triệu Quốc Đống ở lại hiện trường một chút rồi đi, vì ở dây không có chỗ cho ông nói chuyện. Khoảng 11 giờ đêm, bí thư thị ủy Thẩm Khánh Hoa còn gọi điện thoại đến, hỏi thăm tình huống sửa chữa tại hiện trường. Trần Gia Niên vui mừng báo cho Thẩm Khánh Hoa biết điểm vỡ đã tìm được, trên cơ bản đã rút nước đi, bây giờ đang tiến hành công tác sửa chữa đường ống nước. Thẩm Khánh Hoa sau khi nghe được tin này cũng yên lòng lại, chuyện này coi như thật lợi. Bây giờ tìm được điểm vỡ, sửa gấp cả đêm thì sáng ngày mai có thể khôi phục lại việc cung cấp nước, giảm ảnh hưởng đến sinh hoạt của dân chúng. Sau khi Thẩm Khánh Hoa gọi điện không bao lâu, thì thị trưởng Tôn Đông Cường cũng gọi đến hỏi tình hình hiện trường, thường vụ phó thị trưởng Trần Gia Niên rõ ràng là không phối hợp, ông trả lời rất đơn giản, chỉ là nói đang sửa gấp, tình huống không được lạc quan, nói vài lời nữa, rồi cúp điện thoại. Trong ba vị phó thị trưởng, người chịu áp lực lớn nhất chính là Kim Lỗi, lần này chuyện vỡ đường ống nước có liên quan đến nhiều ban ngành, mà các ban ngành này đều có liên quan đến ông cho dù muốn trốn tránh trách nhiệm cũng không làm được. Ngày hôm nay Kim Lỗi cũng mệt mỏi không ít, không chỉ ở tại hiện trường chỉ huy sửa chữa, mà còn đến khu Đông để thị sát tình huống cung ứng nước dùng cho dân chúng, thuận tiện trấn an dân tâm, sau khi tìm được điểm vỡ, ông mới yên lòng lại, cả người mệt đến hết sức, sắp té ngã xuống đất. Trần Gia Niên cũng nhìn ra được tình huống mệt mỏi không còn chút sức lực của Kim Lỗi, đồng tình nói. Lão Kim, trở về nghỉ ngơi đi, chỗ này để tôi và Trương Dương lo cho. Kim Lỗi nói, không mệt đâu, lời này rõ ràng là đang cứng mồm mà. Trương Dương nói, mọi người đều trở về đi, dù sao thì công tác sửa chữa còn phải tiến hành một thời gian, bây giờ tôi ở đây nhìn được rồi, chờ khi gần xong, tôi sẽ lên lầu gọi mọi người. Trần Gia Niên suy nghĩ một chút, bọn họ ở đây đều không làm được gì, Trương Dương lại là người trẻ tuổi nhất trong ba người, Trương Dương chủ động giành nhiệm vụ chỉ huy hiện trường cũng là thích hợp nhất, nên ông gật đầu nói. Tốt lắm, tôi và Kim Lỗi đến phòng chỉ huy nghỉ ngơi chút, nếu cậu mệt chúng tôi đến thay cậu. Trương Dương cười nói, không có gì đâu, yên tâm đi. Sau khi tìm thấy điểm vỡ, kế tiếp chính là công tác sửa chữa. Căn cứ theo phân tích tình huống hiện trường, công nhân sửa chữa quyết định thay đổi đoạn ống nước bị vỡ, nhóm công nhân bắt đầu tiến hành công tác đào móc, tiến hành thay đổi lại đường ống nước bên dưới, khi hoàn thành nhiệm vụ này cũng đã là gần trời sáng. Kim Lỗi trở về phòng chỉ huy liền ngủ, Trần Gia Niên thì ngủ không được yên, đế gần sáng thì mặc quần áo vào đi xuống xem tình huống, thấy công tác sửa chữa đã gần kết thúc, Trương Dương mang nón bảo hộ đang nói chuyện với người phụ trách sửa chữa, tinh thần của hắn rất mệt mỏi, cả đêm không ngủ, dĩ nhiên là phải mệt rồi. Trần Gia Niên cười đi qua, Trương Dương vừa thấy Trần Gia Niên liền dừng lại cười nói. Thị trưởng Trần, gocchuyenaudio.com. Tỉnh rồi à, Trần Gia Niên nói, ngủ không được, đường ống nước chưa sửa xong, trong lòng luôn có cảm giác không nỡ. Trương Dương nói, ống nước bị vỡ đã được thay, nếu như tất cả thuận lợi, rất nhanh có thể tiến hành cấp nước. Trần Gia Niên vui mừng gật đầu. Công tác hiện trường vẫn đang tiến hành tăng ca, nhóm công nhân sửa chữa tuy rằng cũng rất mệt mỏi, nhưng thấy hai vị phó thị trưởng không ngủ cùng bọn họ, trong lòng cũng vô cùng ấm áp, biểu hiện vô cùng ra sức. Nửa tiếng trôi qua, ống nước bị vỡ đã đổi hoàn tất, Trương Dương để cho Phó Trường Trinh lên lầu gọi Kim Lỗi xuống, lập tức đến giai đoạn cấp nước trở lại, trong thời khắc mấu chốt này Kim Lỗi hẳn là phải ở đây. Công nhân sửa chữa tiến hành công tác kiểm tra cuối cùng, vững tin là không sót cái gì, lúc này mới thông báo cho nhà máy nước khu Đông cấp nước, tất cả mọi người đều vây quanh đường ống nước vừa mới đổi kia, và bọn họ cùng đợi. Người phụ trách sửa chữa nhìn đồng hồ trên tay, nói. 1 phút nữa, dòng nước sẽ đi qua đường ống này. Tất cả mọi người đều dừng lại, ngừng thở nhìn ống nước kia. Thật ra bọn họ không cần lo lắng, ống nước đã được đổi mới, thì trong phương diện chịu đựng áp lực sẽ tốt hơn các ống nước khác. Thời gian chậm chạp trôi qua từng giây, khi người phụ trách sửa chữa xác định dòng nước đã đi qua thuận lợi, hắn liền lộ ra một nụ cười thành công, chạy đến trước mặt 3 vị phó thị trưởng, trên mặt tràn ngập tự hào, nói. Báo cáo 3 vị thị trưởng, ống nước bị vỡ trên đường Phú Quốc đã được sửa chữa thành công. Trong hiện trường truyền đến tiếng hoan hô và vỗ tay. Trần Gia Niên vươn tay ra bắt lấy tay của Trương Dương và Kim Lỗi, ngay trong lúc bọn họ chúc mừng nhau, thì bỗng nhiên nghe thấy được một tiếng động lớn, trên mặt đường cách bọn họ khoảng 50 mét đã xuất hiện một cột nước lớn, tất cả mọi người đều ngây ngốc, không ai ngờ rằng, đường ống nước bên này vừa sửa chữa, thì ở chỗ khác lại xuất hiện nứt vỡ, sắc mặt của Trần Gia Niên thay đổi, ông hét lớn. Lập tức cắt nước, nụ cười trên mặt Kim Lỗi tàn nhanh như hoa, ông ảo não ôm lấy đầu, xoa nắn tóc của mình, ông thật sự không thể tin được tình huống đang diễn ra trước mắt, hoa vô đơn chí, đúng là họa vô đơn chí. Từ trên đỉnh vui sướng lập tức rớt xuống đáy thất vọng, cái sự thay đổi tâm lý tương phản này dễ làm cho mọi người cảm thấy thất vọng, mặc dù là người có tố chất tâm lý tốt như Trương Dương, cũng không thể che giấu được biểu tình thất vọng trên mặt, hắn hung hăng đánh ra một đấm trên không trung, mắt thấy sắp thành công rồi, mà vụ vỡ ống nước lần hai đã kéo bọn họ lại vào trong khốn cảnh. Cũng may lần này chỉ là thử cung cấp nước, áp lực nước đã nhỏ hơn bình thường rất nhiều, bằng không nguy hại khẳng định sẽ rất lớn. Trần Gia Niên cầm lấy loa, nói. Các đồng chí, đây là khảo nghiệm đối với chúng ta, tôi tin rằng nhân định thắng thiên, chỉ cần chúng ta cùng nhau bắt tay, cùng nhau nỗ lực, trên đời này không có khó khăn nào không thể khắc phục được. Tuy rằng lời nói của Trần Gia Niên có tính cổ vũ, nhưng mà những công nhân ở đây từ lúc tìm kiếm điểm vỡ, vận chuyển ống nước cho đến sửa chữa đường ống nước, cả đêm đã không ngủ rồi, làm liên tục 15 tiếng đồng hồ, mỗi người đều uể oải đến cực điểm, mà ngay lúc bọn họ cho rằng đã thành công rồi, thì ống nước vỡ lại kéo. gocchuyenaudio.com Bọn họ từ trên đám mây cao xuống, khiến cho tất cả mọi người bắt đầu nhục chí. Người phụ trách sửa chữa thông báo cho nhà máy nước cắt nước xong, đi đến trước mặt 3 người, Trần Gia Niên vội vàng hỏi. Thế nào, đường ống nước này có thể sửa không? Người phụ trách sửa chữa nói. Thị trưởng Trần, tôi thấy đường ống nước trên con đường Phú Quốc này đều tồn tại vấn đề biến chất cả, ngày hôm nay bị vỡ cũng tuyệt đối không phải là hiện tượng ngẫu nhiên, trừ phi là thay đổi hoàn toàn đường ống nước, bằng không thì chuyện ống nước bị vỡ nhất định sẽ còn xảy ra. Kim Lỗi nói, thay đổi tất cả ống nước, lượng công trình liên quan tương đối lớn, không có khả năng hoàn thành trong thời gian ngắn được, việc cấp bách trước mắt chính là sửa chữa ống nước vỡ. Trần Gia Niên trịnh trọng nói, đầu tiên giải quyết vấn đề trước mắt, biết rõ là chấp vá vụn về, nhưng chúng ta cũng phải vá lại trước đã, tôi sẽ đưa ra vấn đề thay đổi toàn bộ đường ống nước trong nội thành lên cuộc họp thường ủy sắp tới. Trong lòng ông cũng có chút bất đắc dĩ. 3 vị phó thị trưởng sau khi thương lượng xong, liền quyết định phân phó thêm lực lượng vào sửa chữa, bí thư thị ủy Thẩm Khánh Hoa đã ra lệnh chết, bọn họ cần phải sửa chữa xong đường ống nước vào trưa ngày mai, khôi phục lại việc cung cấp nước bình thường cho dân chúng. Đoạn đường xung quanh đường Phú Quốc chịu áp lực giao thông rất lớn, buổi sáng đi làm, đường Khánh Phong nối liền đã xảy ra ùn tắc, cơn tức mà Trần Gia Niên nhịn cả đêm đã không nhỏ, gọi điện cho Triệu Quốc Đống mắng cho một trận, Triệu Quốc Đống bị mắng cũng có chút oan uổng, thật ra ông đã sớm tăng mạnh biện pháp xử lý khai thông xung quanh đường Phú Quốc, chỉ là vẫn xuất hiện ùn tắc giao thông, đường Phú Quốc là một trong các đường lớn, bây giờ bị phong tỏa lại, áp lực giao thông của đường Khánh Phong liền tăng lên gấp mấy lần. Mà đường Khánh Phong vốn chật hẹp nữa, thời gian đi làm, dòng xe cộ tập trung lại, tắc đường cũng là chuyện nằm trong dự liệu. Triệu Quốc Đống bảo đảm với Trần Gia Niên rằng sẽ nhanh chóng giải quyết ùn tắc giao thông tại đường Khánh Phong, vừa mới cúp điện thoại xuống, anh rể của ông là bí thư thị ủy Thẩm Khánh Hoa liền gọi điện thoại đến, cho thêm một tràn dạy dỗ, buổi sáng hôm nay của Triệu Quốc Đống cũng khá là buồn bực. Vất vả chờ cho Thẩm Khánh Hoa mắng xong, Triệu Quốc Đống dự tính đem cực tức này trút lên trên người đội trưởng đội cảnh sát giao thông, cầm lấy điện thoại chưa kịp bấm số, thì Phó Cục trưởng Công an Trình Diễm Đông đi vào. Triệu Quốc Đống đang tràn ngập lửa giận liền quát to với Trình Diễm Đông. Ai cho anh vào, có gõ cửa chưa? Mặt của Trình Diễm Đông đỏ bừng, thật ra hắn có gõ cửa, thói quen là gõ nhẹ 2 cái xong sau đó đẩy cửa đi vào, chỉ là Triệu Quốc Đống không nghe thấy. Mà con người của Triệu Quốc Đống cũng rất bá đạo, trong cục công an Phong Trạch hầu hết đều do ông ta nói, cũng không bận tâm đến bộ mặt của người khác. Trình Diễm Đông tuy là thuộc hạ của ông, nhưng mà nói thế nào cũng là phó cục trưởng công an, Triệu Quốc Đống lại mắng hắn như mắng một đứa con nít, làm cho Trình Diễm Đông càng khó chấp nhận hơn là Triệu Quốc Đống trừng lớn 2 mắt giận dữ hét. Đi ra ngoài, không thấy tôi đang xử lý công việc sao? Trình Diễm Đông cắn răng lui ra ngoài, trên mặt từ đỏ biến sang trắng, trong lòng oán hận về Triệu Quốc Đống đến cực. Góc truyện audio.com, điểm thật ra hắn đến để báo cáo cho Triệu Quốc Đống biết về vụ án tại Phong Trạch đã có tiến triển mới. Bọn họ tìm được một nhân chứng mục kích bây giờ đang thẩm vấn. Thái độ của Triệu Quốc Đống làm cho Trình Diễm Đông cảm thấy trái tim lạnh lại, ông bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Dưới sự nỗ lực của mọi người, ống nước vỡ thứ hai đã được sửa chữa hoàn tất trước 11 giờ trưa, lần thử nước sau cũng không xảy ra bi kịch giống như tối hôm qua, có lẽ là do nguyên nhân trải qua một lần thất vọng, cho nên thành công lần này cũng không làm cho mọi người cảm thấy vui mừng quá độ. Trần Gia Niên đưa ra quyết định ngay tại chỗ với mọi người, tiến hành thay đổi hoàn toàn trên con đường Phú Quốc này, thay đổi và sửa chữa được tiến hành đồng bộ, về phần thay đổi các đường ống nước khác bên trong nội thành, là một công trình cực kỳ lớn, phải đệ trình lên thường ủy để thảo luận. Bí thư thị ủy Thẩm Khánh Hoa sau khi biết được tin đã cung cấp nước lại bình thường, cũng thở phào nhẹ nhõm, ông khẳng định thành tích công tác của ba người Trần Gia Niên, Kim Lỗi và Trương Dương, lập tức tán thành đối với phương án mà Trần Gia Niên đưa ra về đường Phú Quốc, ông để cho các bộ ngành tương quan làm quy hoạch tranh thủ trong vòng một năm sẽ tiến hành thay đổi tất cả đường ống nước bên trong thành phố, để tránh cho việc tương tự xảy ra lần hai. Trương Dương đi đến hiện trường, thấy mặt đường mỏng trên nền đường, mà người phụ trách sửa chữa cũng đang đứng ở đó, thở dài nói. Con đường này 6 tháng cuối năm ngoái đã sửa chữa một lần, căn bản là bị ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu cho nên nền đường căn bản là không chịu nổi sự nghiền ép của xe tải lớn. Trương Dương nói, bên phụ trách xây đường cũng phải gánh chịu trách nhiệm, người phụ trách sửa đường nói, đương nhiên là phải gánh chịu trách nhiệm rồi, thị trưởng Trương, ngài xem phần nền đường này đi, ngay cả thép cũng không nhìn thấy, xe cộ đi qua trên mặt đường như vậy, khẳng định sẽ tạo thành áp lực cho đường ống bên dưới, chúng OT6 đã thăm dò tình huống bên dưới, mặt đường của con đường Phú Quốc này chịu tổn hại nhiều, xe cộ đi qua tạo thành áp lực lớn bên dưới, hơn nữa xe vượt quá trọng tải quy định tiến vào đường cấm, cho nên mới làm cho trục trặc này phát sinh. Trương Dương ghi nhớ những lời này vào trong lòng. Sau khi khôi phục lại cung ứng nước, Trương Dương và Kim Lỗi được phép về nghỉ ngơi, thường vụ phó thị trưởng Trần Gia Niên còn phải tham gia vào cuộc họp thường ủy vào chiều nay. Trương Dương trở về khách sạn Bạch Lộ, đúng lúc gặp Lữ Yến trực ban, Trương Dương dặn Lữ Yến chuẩn bị cho mình một phần cơm đơn giản, nhịn cả đêm, Trương Đại Quan Nhân cũng không có tâm tình uống rượu. Trương Dương ăn xong bữa cơm, sau khi ăn xong Lữ Yến mang đến một bình trà long tĩnh thượng đẳng do chính cô tự tay pha, khách sạn Bạch Lộ cũng bị cắt nước làm ảnh hưởng, vừa mới cấp nước lại, Lữ Yến thấy được Trương Dương trên màn hình TV thân thiết nói. Thị trưởng Trương tối qua không ngủ sao? Thật sự là khổ cực. Trương Dương cười cười, nhấp một ngụm trà, nói. Thị trưởng Trần, thị trưởng Kim đều ở hiện trường cùng tôi, nước uống của dân chúng là chuyện lớn, nếu không thể khắc phục đúng lúc thì sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của dân chúng. Lữ Yến nói, đúng vậy, ngày hôm qua khách, góc truyện audio.com, sạn chúng tôi đã nhận không ít lời trách cứ, những người khác không có nước tắm, khiến cho tôi phải đi xin lỗi liên tục giảm 50% tiền phóng cho tất cả khách, cô tràn ngập tò mò hỏi. Nghe nói là một chiếc xe quá tải làm vỡ đường ống nước mới tạo thành cảnh cắt nước như vậy, thế người tài xế kia chẳng phải là không may sao? Trương Dương ngẩng đầu lên nhìn Lữ Yến, lập tức ý thức được cô ta cũng vô cùng quan tâm về chuyện này. Cô quen biết người tài xế kia sao? Lữ Yến âm thầm bội phụ năng lực nhạy cảm của Trương Dương, cô gật đầu nói. Thị trưởng Trương, tôi cũng không gạt ngài, người tài xế kia là hàng xóm cũ của tôi, tên là Phương Đại Đồng, cả nhà ông ấy toàn bộ đều sống dựa vào tiền của ông ấy, ngày hôm qua xảy ra chuyện, liền bị cảnh sát bắt, bây giờ người nhà cũng không gặp mặt, xe cũng bị giam, chủ hàng buộc nhà họ bồi thường tổn thất. Trương Dương không nói gì. Lữ Yến nói tiếp, thị trưởng Trương, ngài xem có thể nói giúp một tiếng hay không, cho dù không thả được người thì thả hàng ra cũng được, chỉ cần đừng để người nhà của bọn họ phải đền bù tổn thất là được. Trương Dương nói, chuyện này có thể rất phiền phức, ông ta lái xe tải đi vào đường cấm, cái này đã liên quan trực tiếp đến trách nhiệm cá nhân, khẳng định sẽ truy cứu trách nhiệm của ông ta, bây giờ lãnh đạo trong tỉnh đang rất quan tâm đến chuyện này, chỉ sợ là nói không được. Lữ Yến tràn ngập thất vọng nói. Được rồi, thị trưởng Trương, thật ra chuyện này cũng không thể đổ hết lên đầu ông ấy. Đường Phú Quốc tuy là khu cấm, nhưng mà mỗi ngày xe tải đi vào đó rất nhiều, cảnh sát giao thông từ trước đến giờ đều là một mắt nhắm một mắt mở, cho dù là thấy cũng chỉ phạt tiền mà thôi. Trên đường quốc lộ có trạm kiểm soát, lúc xảy ra sự việc trong trạm cũng có cảnh sát giao thông, vậy vì sao vẫn cho xe tải đi vào? Trương Dương gật đầu, chuyện này theo lời của Lữ Yến quả thật đáng để suy nghĩ, Trương Dương nói. Cô yên tâm đi, trong tỉnh cũng rất chú ý đến chứng cứ, không có khả năng đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu Phương Đại Đồng, chuyện này rất phức tạp, liên quan đến nhiều ban ngành, trách nhiệm không chỉ có một người. Lữ Yến nói, thị trưởng Trương, gây thêm phiền phức cho ngài. Trương Dương ngáp một cái. Tôi đi nghỉ ngơi, chuyện này tôi sẽ hỏi giúp cô. Trương Dương vừa nằm xuống đã ngủ ngay, khi tỉnh lại cũng đã là 7 giờ tối hơn, hắn mở điện thoại lên, Thường Lăng Phong liền gọi đến, Thường Lăng Phong đặc biệt nói cho Trương Dương biết quỹ giúp đỡ học tập đã thành lập một tài khoản đặc biệt do phòng làm việc của Cục Văn hóa Vệ sinh quản lý, cụ thể Cục Giáo dục, Cục Tài chính, Cục Thẩm kế hợp tác giám sát, bây giờ Cục Tài chính đã chi ra 1.500.000. Trương Dương nói, chuyện tốt, Thường Lăng Phong nói, tin tức tối hôm qua có thấy anh? Trương Dương cười nói, tôi cũng không muốn lên tin tức đâu, tình huống trường học thế nào? Thường Lăng Phong nói, sau khi phát lương ra các giáo viên đã ổn định lại, còn 7 căn ký túc xá cho công nhân viên chức, căn cứ theo đánh giá sơ bộ của chúng tôi cũng đã quyết định người được phân phối rồi. Trương Dương nói, có Phùng Thiên Du không? Có, vấn đề của ông ta cũng lớn, cho nên được đứng đầu trong lúc xếp hạng phân phối, nhưng mà ông ấy bị thương. Trương Dương ngạc nhiên nói, bị thương, Thường Lăng Phong bảo, đúng. gocchuyenaudio.com. Vậy quán đốt nướng của ông ta bị người ta đến phá, người ta còn đánh cả ông ta, hai người con gái cũng bị thương nhẹ. Trương Dương vừa nghe xong không khỏi nhíu mày, Phùng Thiên Du này cũng thật là xui xẻo, vất vả lắm mới mở được một quán đốt nướng, nhưng lại nhanh chóng bị người ta đến phá, còn bị đánh nữa, nhớ đến tình cảnh gia đình của Phùng Thiên Du, Trương Dương nói. Cậu có đi thăm chưa? Thường Lăng Phong đáp, vừa mới đến bệnh viện, không thấy ai cả, nghe người trong bệnh viện nói, ông ta ngại tiền thuốc men cao cho nên về nhà, tôi chuẩn bị đến nhà ông ta. Trương Dương liền nói, cậu đang ở đâu? Thường Lăng Phong đem địa điểm của mình nói ra, hắn cũng ở không xa khách sạn Bạch Lộ, Trương Dương quyết định cùng hắn đi thăm. Qua một lúc sau, Thường Lăng Phong liền lái chiếc Mercedes số 1 Phong Trạch đến, Trương Dương mở cửa xe ngồi xuống. Chẹp, đúng là xe xịn, Thường Lăng Phong cười nói. Tài xế xin nghỉ về quê, tôi chỉ có thể tự mình lái xe. Thường Lăng Phong đã mua hoa quả trước rồi, khi hai người đi đến nhà của Phùng Thiên Du cũng đã là 8 giờ tối, cả nhà già trẻ của Phùng Thiên Du đều có mặt, nghe nói hiệu trưởng và phó thị trưởng đến, Phùng Thiên Du kích động chạy ra đón, trên mặt ông sưng nhiều chỗ, trên đầu thì còn quấn băng gạc, cánh tay trái còn đang treo, đi đường khập khiễng, kích động nói. Thị trưởng Trương, hiệu trưởng Thường, hai người sao lại đến đây? Trương Dương nhìn thảm trạng của ông, không khỏi thở dài. Xảy ra chuyện gì, bị thương có nặng không? Phùng Thiên Du lắc đầu nói, bị thương ngoài da thôi. Con gái lớn của ông ta Phùng Lộ đi từ trong ra, trên mặt cũng có một vết bầm tím thấy rõ, làm cho người ta nhìn mà không khỏi sinh ra ý nghĩ thương xót, cô nhỏ giọng nói. Tay trái của ba tôi bị gãy xương, Trương Dương cả giận nói, thật sự là không tin được, đã bắt được người gây họa chưa? Phùng Lộ lắc đầu, mấy người ăn đốt nướng tối hôm qua không chịu trả tiền, bọn họ ăn rất nhiều, sau khi ăn xong nói là muốn tính tiền, ba tôi đi qua, bọn họ liền cầm chai bia đánh vào đầu ba tôi, sau đó còn đập cả quán. Nói đến ủy khuất tối hôm qua, vành mắt của Phùng Lộ liền đỏ lên. Trương đại quan nhân lòng đầy căm phẫn, cả giận nói. Bọn chúng ngang ngược vậy sao, trong mắt chúng còn có kỷ luật quốc pháp hay không? Thường Lăng Phong cười thầm trong lòng, Phùng Lộ Lộ đi kiện đúng người rồi, Trương Dương là một kẻ biết thương hoa tiếc ngọc, hơn nữa hắn vô cùng đồng tình với tình huống gia đình của Phùng Thiên Du, hắn nhất định sẽ đòi lại công đạo cho bọn họ. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của Thường Lăng Phong, Trương Dương ngay lập tức gọi điện cho Khưu Kim Trụ, đem chuyện mấy tên côn đồ gây sự tối qua kể lại cho Khưu Kim Trụ nghe, hắn bắt Khưu Kim Trụ tự mình điều tra chuyện này, bắt hết mấy tên hung thủ ấy về. Cái này đối với Khưu Kim Trụ mà nói cũng không phải là việc khó gì, vì mấy tên thanh niên kia đều là côn đồ trong vùng, chỉ cần muốn bắt một tên cũng không chạy thoát được. Phùng Thiên Du rất sợ hãi chuyện này, ông sợ sau này đám người đó còn về trả thù mình, cho nên không muốn truy cứu. Trương Dương an ủi ông, không cần sợ, chúng ta là xã hội pháp trị, không để lượt mấy tên côn đồ này hoành hành ngang ngược, ông yên tâm đi, cảnh sát nhanh chóng bắt chúng về quy án. Nếu Trương Dương đã nói vậy thì Phùng Thiên Du cũng chỉ có thể cảm ơn. Trương Dương giúp đỡ ông kiểm tra vết thương trên tay, từ ảnh. gocchuyenaudio.com, chụp x-quang của Phùng Thiên Du, chỗ gãy tay cũng không có lệch vị trí, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là khỏe lại, vợ của Phùng Thiên Du than thở, quán ăn thì bị phá, kinh tế trong nhà càng lúc càng túng quẫn, Trương Dương sau khi hiểu được tình huống cụ thể, liền nói với Thường Lăng Phong. Trường học có thể cấp một ít cứu tế thích hợp không? Thường Lăng Phong gật đầu nói, chuyện này tôi sẽ đưa ra thảo luận trong cuộc họp, cấp cứu tế khẳng định là có. Nếu Trương Dương đã đồng ý với phương án chia nhà, thì Thường Lăng Phong cũng đem chuyện trường học chuẩn bị phân cho Phùng Thiên Du một căn nhà 3 phòng ở. Phùng Thiên Du kích động đến nỗi quên nói luôn lời cảm ơn, làm việc nhiều năm như vậy cuối cùng gông cũng có được một căn nhà ở tương xứng. Phùng Lộ thấy ba mình kích động không nói nên lời, liền thay ba cảm ơn. cảm ơn thị trưởng Trương, cảm ơn hiệu trưởng Thương. Trương Dương nói, không có gì để cảm ơn cả, cảm thiện thu nhập và điều kiện sinh hoạt của giáo viên vốn dĩ là trách nhiệm của chúng tôi. Thầy Phùng yên tâm, khi chế độ giáo dục của Phong Trạch thay đổi, thu nhập của mọi người sẽ tăng mạnh trên diện rộng, đến lúc đó điều kiện gia đình sẽ ngày càng tốt hơn, hắn nói với Phùng Lộ. Trong tỉnh vừa thành lập quỹ học tập, thành tích của em ưu tú như thế, có thể xin học bổng. Thường Lăng Phong mỉm cười gật đầu nói. Thị trưởng Trương nói đúng, phương án thưởng học bổng đã được thông qua, người nào thi đậu Đại học Phong Trạch năm nay, chúng tôi sẽ có giải thưởng 5.000 đồng, nếu đậu vào trường đại học của tỉnh, thì sẽ có thêm 5.000 tiền thưởng nữa, cố gắng nỗ lực, nếu như có thể lấy được phần học bổng này, thì phí dụng đại học của em hoàn toàn không cần phải lo nữa. Đôi mắt đẹp của Phùng Lộ nhất thời sáng lên, nàng cũng không phải tham tiền, nhưng mà trong điều kiện sinh hoạt túng thiếu, đã làm cho nàng phải bôn ba từ nhỏ, nếu như thật sự có thể kiếm được học bổng 10.000 đồng, như vậy thì đối với hộ gia đình nghèo này mà nói, đó quả là một con số lớn. Phùng Thiên Du lặng lẽ kéo Thường Lăng Phong qua một bên, ông muốn nhanh trở lại dạy học, dù sao thì nghỉ ngơi nhiều cũng ảnh hưởng đến tiền thưởng của ông. Thường Lăng Phong nói ông cứ yên tâm nghỉ ngơi 2 ngày, chờ sau khi vết thương ổn định rồi đi dạy cũng không muộn. Trên đường trở về, Thường Lăng Phong nói, hai người con gái của Phùng Thiên Du đều có thành tích học tập vô cùng ưu tú, trong cuộc thi thử lần này Phùng Lộ đã đạt được hạng cao nhất, rất có hy vọng thi đậu trạng nguyên vào trường Đại học Phong Trạch Nhất Trung. Trương Dương nói, Phong Trạch Nhất Trung là khu giáo dục tổng hợp đệ nhất Giang Thành, đứng đầu Giang Trạch chẳng phải là đứng đầu Giang Thành hay sao? Thường Lăng Phong nói, cũng không hẳn là vậy, các trường học khác cũng có không ít học sinh ưu tú, nói chung, món tiền học bổng này chỉ dành cho trạng nguyên đại học thôi, tin tức sẽ được công bố nhanh chóng ra ngoài, đối với toàn thể khu Phong Trạch này, khích lệ tinh thần học tập của khóa tốt nghiệp này. Trương Dương nói, thi đậu trạng nguyên của trường đại học mà được 10.000, đúng là không ít. Thường Lăng Phong bảo, đó là đương nhiên, 10.000 cũng đủ để tiêu phí trong đại học, cái này đã được thảo luận kỹ rồi. Trương Dương nhắc nhở Thường Lăng Phong. Cũng không thể chỉ quan tâm đến học sinh ưu tú, quỹ học tập còn phải cố gắng. gocchuyenaudio.com, trợ giúp học sinh hoàn thành bài vở và bài tập, quan tâm nhiều hơn đến học sinh nghèo khó. Thường Lăng Phong nói, anh yên tâm, phương án cụ thể đang chế định. Trương Dương nói, gần đây trong tỉnh xảy ra chuyện phiền toái liên tục. Trương Dương mỉm cười, loạn thế gia anh hùng, càng nhiều chuyện thì khả năng làm ra chiến tích càng lớn. Trương Dương nói, muốn làm ra thành tích tại Phong Trạch đúng là có khó khăn không nhỏ. Khưu Kim Trụ nhanh chóng gọi điện đến, mấy người phá quán và đánh Phùng Thiên Du đã tìm được rồi, bây giờ đang thẩm vấn, Trương Dương nói. Nhất định phải giải quyết, mặc kệ chúng có bối cảnh gì cũng không nói nhân tình, thật ghê tởm. Sở dĩ Trương Dương nói như vậy, bởi vì hắn biết mạng lưới quan hệ của Trung Quốc là phức tạp nhất, chỉ cần muốn tìm, luôn có thể tìm được quan hệ nhất định, ai mà không có người thân bạn bè chứ. Khưu Kim Trụ thẩm vấn không tốn chút sức đã tìm ra được kết quả, nhưng kết quả lại làm cho Khưu Kim Trụ cảm thấy khó xử, đám người này dĩ nhiên là có chủ mưu gây chuyện rồi, bọn họ chỉ làm theo lời của kẻ đứng sau, mà kẻ đứng sau là Mạnh Tiêu Binh, Mạnh Tiểu Binh là con trai của cố giáo trưởng Phong Trạch Nhất Trung Mạnh Tông Quý, sở dĩ hắn kêu đám người này đến phá quán đốt nướng, cũng bởi vì hắn đem hết trách nhiệm cha bị miễn chức đổ lên người Phùng Thiên Du, cho rằng là do Phùng Thiên Du báo với cấp trên nên mới làm cho cha xuống đài, vì thế lén tìm người cho Phùng Thiên Du một bài học. Khưu Kim Trụ thầm mắng đám du côn này đúng là hèn nhát, còn chưa dùng thủ đoạn gì, thì đã khai ra tất cả, chuyện càng làm càng lớn, bây giờ đã lôi cả Mạnh Tiểu Binh vào, Khưu Kim Trụ không biết nên làm thế nào cho tốt, liền gọi điện thoại cho Trương Dương trả lời cũng rất thẳng thắn, bắt Mạnh Tiểu Binh lại, mặc kệ ông già của hắn là ai. Xảy ra chuyện tôi chịu trách nhiệm. Tin tức Mạnh Tiểu Binh bị bắt nhanh chóng truyền đến tai của Triệu Quốc Đống, Mạnh Tông Quý trực tiếp đi tìm Triệu Quốc Đống, muốn nhờ quan hệ của Triệu Quốc Đống để thả người. Triệu Quốc Đống vẫn chưa ngửi ra cái gì gọi là chuyện lớn cả, lúc này gọi điện cho Khưu Kim Trụ, bảo Khưu Kim Trụ thả người. Nhưng làm cho Triệu Quốc Đống không nghĩ ra chính là, Khưu Kim Trụ lại tự nhiên từ chối thả người, và còn mạnh dạn nói. Cục trưởng Triệu, Mạnh Tiểu Binh đã vi phạm hình pháp, chuyện này được lãnh đạo cực kỳ quan tâm, chúng tôi bây giờ không thể thả người. Triệu Quốc Đống cả giận nói, anh có ý gì, vị lãnh đạo nào cực kỳ quan tâm đâu, xảy ra chuyện gì tôi chịu trách nhiệm, Khưu Kim Trụ lại nói, cục trưởng Triệu, thị trưởng Trương tự mình hỏi chuyện này, ngài ấy nói nếu tôi tự ý thả người sẽ truy cứu trách nhiệm của tôi, ngài cũng đừng làm tôi khó xử. Lửa giận trong lòng Triệu Quốc Đống liền dấy lên, Khưu Kim Trụ, hắn là cấp trên của anh hay tôi là cấp trên của anh? Chuyện trong hệ thống công an của chúng ta đến lượt hắn quản bao giờ vậy? Khưu Kim Trụ lại nói. Cục trưởng Triệu, ngài đừng làm khó xử tôi, dù sao thì người tôi cũng đã bắt, muốn thả thì ngài đến mà thả, tôi không gánh nổi trách nhiệm này. Nói xong liền cúp điện thoại. Trong lòng Triệu Quốc Đống cực kỳ giận, mẹ nó, Khưu Kim Trụ dám ngang nhiên cúp điện thoại của tao. Tao không tin không trị được mày. Ông cầm lấy điện thoại vốn định gọi lại, nhưng suy nghĩ một chút, Khưu Kim Trụ bây giờ rõ ràng đang ôm chân của Trương Dương, cho. gocchuyenaudio.com, dù có gọi nữa, thì tên này cũng không nghe lời, ông suy nghĩ một chút rồi gọi cho phó đội trưởng đội hình cảnh Trịnh Ba, để Trịnh Ba đến thả người. Trịnh Ba vừa nghe xong cũng thấy khó xử thấp giọng nói. Cục trưởng Triệu, tôi thấy chuyện này không thích hợp. Triệu Quốc Đống vừa nghe lại nổi nóng. Cậu cũng không nghe lệnh sao? Trịnh Ba nói, cục trưởng Triệu, cái này không phải là tôi không nghe lệnh, mà là Mạnh Tiểu Binh đánh giáo viên của Phong Trạch Nhất Trung, đám lưu manh đánh người kia đã khai hắn ta ra, phó thị trưởng Trương đã nhìn thẳng vào chuyện này, bây giờ chúng ta thả người ra thì chính là công khai chống đối hắn. Triệu Quốc Đống nói, chống đối thì chống đối, tôi sợ hắn sao? Trịnh Ba nói, cục trưởng Triệu, ngài đừng quên một chuyện, Mạnh Tiểu Binh rõ ràng là phạm pháp, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thật, nếu như ngài thả hắn ra thì người ta có thể tố giác chuyện này. Lời nhắc nhở của Trịnh Ba làm cho Triệu Quốc Đống bỗng nhiên tỉnh lại, ông chỉ nghĩ là muốn đấu với Trương Dương, nhưng lại quên mất một sự thật, Mạnh Tiểu Binh phạm tội, nếu thả Mạnh Tiểu Bí ra, thì chính là bao che nghi phạm, nếu như Trương Dương dựa vào chuyện này để tố giác thì sẽ khiến cho ông rất bị động. Ông và Mạnh Tông Quý có giao tình không tồi, nhưng cũng đến mức vì giúp bạn mà không tiếc cả thân mình, biết rõ phía trước là khốn cảnh, ông không cần phải nhảy vào. Triệu Quốc Đống ép buộc mình tỉnh táo lại, ông rốt cục quyết định tạm thời không hỏi đến chuyện của Mạnh Tiểu Binh. Sau khi Mạnh Tiểu Binh bị bắt, người lo lắng nhất chính là cha của hắn, Mạnh Tông Quý gọi điện thoại cho Triệu Quốc Đống nhưng thấy không có hiệu quả gì, vợ của ông thúc giục ông đi tìm Thẩm Khánh Hoa, chỉ là Mạnh Tông Quý không dám đi quấy rầy anh nuôi mãi cho đến sáng hôm sau, Mạnh Tông Quý mới gọi điện cho Thẩm Khánh Hoa, mẹ của Thẩm Khánh Hoa đã từng nuôi Mạnh Tiểu Binh, đối đãi như cháu nội ruột vậy, Thẩm Khánh Hoa cũng vô cùng thích Mạnh Tiểu Binh, nghe nói Mạnh Tiểu Binh bị bắt cũng có chút kinh ngạc, ông hỏi rõ tình huống, biết Mạnh Tiểu Binh bởi vì tìm người đánh Phùng Thiên Du nên mới bị bắt, không nhịn được phê bình. Bình thường chú dạy dỗ con cái thế nào? Công tác gặp vấn đề, tại sao lại để con trai dùng loại thủ đoạn này để giải quyết? Mạnh Tông Quý kêu khổ không thôi. Bí thư Trầm, em xin thề, em thật sự không có kêu nó làm cái này, đứa nhỏ có thể nghe thấy tin đồn đâu đó mà thôi, anh cũng hiểu Tiểu Binh mà, đứa nhỏ này không có ý xấu, lại đặc biệt hiếu thuận, mẹ nuôi cũng hiểu rõ nó nhất, nếu như biết Tiểu Binh bị bắt không chừng sẽ gấp thành cái dạng gì. Thẩm Khánh Hoa nghe thấy Mạnh Tông Quý đem mẹ của mình ra hù dọa, không nhịn được nhíu mày, nhắc nhở. Chuyện này đừng để cho mẹ của tôi biết, bà ấy lớn tuổi rồi, không chịu được xúc động. Dạ, Mạnh Tông Quý cuống quýt đáp. Thẩm Khánh Hoa nói, sao chú không đi tìm Triệu Quốc Đống? Mạnh Tông Quý thở dài. Tối hôm qua đã tìm hắn, cho đến bây giờ Tiểu Binh vẫn chưa được thả ra. Gọi điện cho hắn hắn cũng không nghe. Thẩm Khánh Hoa cũng hiểu Triệu Quốc Đống sở dĩ không nghe điện thoại bởi vì chuyện này rất vướng tay vướng chân, ông nói Mạnh Tông Quý không cần gấp, ông sẽ đi tìm Triệu Quốc Đống hỏi thăm tình huống. Triệu Quốc Đống có thể không nghe điện thoại của Mạnh Tông Quý, nhưng điện thoại của anh rể Thẩm Khánh Hoa thì ông không dám không tiếp, vừa nghe thấy Thẩm Khánh Hoa hỏi về chuyện. gocchuyenaudio.com của Mạnh Tiểu Binh, lập tức đem Trương Dương ra nói. Anh rể, vị phó thị trưởng Trương này có quyền lực ghê gớm thật, không chỉ làm bên văn hóa vệ sinh, mà còn cả xây dựng, ngay cả chuyện trong cục công an cũng nhúng tay vào. Thẩm Khánh Hoa nói, Mạnh Tiểu Binh rốt cục có phải là chủ mưu không? Triệu Quốc Đống nói, mấy người kia đều một mực khẳng định hắn là chủ, Mạnh Tiểu Binh thì chưa thừa nhận. Thẩm Khánh Hoa nói, giáo viên bị đánh thế nào? Có nghiêm trọng không? Triệu Quốc Đống nói, đã tìm hiểu qua, bị thương cũng không nghiêm trọng, người ta cũng không muốn kiện, phó thị trưởng Trương lại cắn chuyện này không tha. Miệng ông gọi Trương Dương là phó thị trưởng Trương, nhưng lại dùng từ cắn, đủ thấy oán niệm trong lòng ông về Trương Dương đến nông nỗi nào rồi. Cách Trương.